Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thứ 201 chương Dạ Quân Minh phát sốt, Lạc Đông Đông mở miệng nói. Mặc dù, nàng cũng biết, đối sao băng hứa nguyện là có thể muốn sao được vậy. Đây chẳng qua là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn bất khoa học, chỉ là, nàng còn là mong mỏi, mình có thể muốn sao được vậy. Có thể trở lại thuộc với thế giới của mình đi. Dù sao, ở thế kỷ 21, nàng có quá nhiều đông tây không bỏ xuống được. Ba mẹ nàng, bạn học của nàng bằng hữu. Nếu là thật sự có thể, nàng thực sự hảo nghĩ rất muốn quay về thế kỷ 21. Chỉ là, nàng kiếp này thực sự còn có thể trở về sao? Cơ hội rất xa vời đi. Ai, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thở dài lúc. Dạ Quân Minh không biết Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Lúc này, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu, mày kiếm không khỏi một trọn, chợt cảm thấy mới mẻ. Dù sao, loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nói quá đâu. Đối với trên trời dị tượng, hắn luôn luôn không chú ý. Hơn nữa, đối với đối sao băng hứa nguyện sự tình, hắn chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Chỉ là, tái kiến trước mắt thiếu niên này, vừa như vậy dáng vóc tiêu thụy mô dạng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Vừa, ngươi cho phép cái gì nguyện vọng? Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt. Không ngờ, này bình thường lạnh lùng vô cùng nam tử, cũng có như vậy bát quái thời gian thôi. Trong lòng oán thầm, chỉ là, Lạc Đông Đông khóe miệng nhất câu, mở miệng cười nói. Đối sao băng hứa nguyện, nguyện vọng là không thể nói ra, nếu không, sẽ không linh nghiệm, Nga, như vậy, đối với Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt nói, Lạc Đồng Đồng thấy nam tử không có lại hỏi tới, không khỏi quay đầu lại lần nữa nhìn phía kia tràn đầy đầy sao bầu trời. Thấy lại lần nữa có một mặt sao băng xẹt qua, lập tức thân thủ kéo bên cạnh Dạ Quân Minh, kinh hô nói, mau. Lại có sao băng, ngươi nhanh lên một chút hứa nguyện đi. Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, lập tức lại lần nữa hai tay vỗ tay, vô cùng dáng vóc tiêu thụy hứa khởi nguyên lai. Đối với hứa nguyện một chuyện, Dạ Quân Minh luôn luôn là không làm mân y bởi vì hắn cảm thấy. Đây là tiểu nữ nhi ra mới việc làm mân y chỉ là, tái kiến bên cạnh thiếu niên, đôi mắt đẹp đóng chặt, vẻ mặt dáng vóc tiêu thụy mô dạng. Có lẽ, đã bị thiếu niên bị nhiễm, Dạ Quân Minh đại não không có suy nghĩ nhiều cái khác. Hai tay, cũng đã làm ra cử động, hai tay vỗ tay, phượng con ngươi thu về, học Lạc Đồng Đồng mô dạng, hứa khởi nguyện đến, bên cạnh Lạc Đồng Đồng, ở hứa hoàn nguyện vọng hậu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng run lên, mở mắt ra con ngươi, liền hướng phía bên cạnh nam tử nhìn lại, chỉ thấy nam tử lúc này. Chính hai tay vỗ tay, phượng con ngươi nhắm lại, vô cùng an tĩnh hứa nguyện, ánh trăng sáng tỏ, chậm rãi chiếu vào nam tử trên người, kia sáng tỏ ánh trăng, dường như hội lưu động thủy ngân tựa như, đem nam tử kia to lớn cao to đích thân đoạn, vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh tới, nam tử trên người, chỉ là tùy ý khoác nhất kiện màu đen cẩm bào, cổ áo thật to thẳng khai. Lộ ra nam tử đây chẳng qua là quấn quýt lấy băng lồng ngực. Nam tử trong ngực mặt bố mang, mặc dù thất hoành bát dựng thẳng, bất trật tự không ngớt, chỉ là, như trước không có che giấu nam tử cùng sinh đều tới tôn quý khí phách. Kia lộ ở bên ngoài to lớn cơ ngực, có thể dùng nam tử thoạt nhìn, cảm tính không ngớt, kia tức khắc bất kinh bất luận cái gì trói buộc, như mặt nước rối tung phía sau tóc đen. Càng cấp nam tử thêm mấy phần nhu hòa vẻ, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, hai tròng mắt đóng chặt, mũi cao môi mỏng, mỗi một sử, đồ hoàn mỹ không chê vào đâu được. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng tim đập không khỏi lại lần nữa không bị khống chế cuồng nhảy lên. Chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này, thực sự hảo tuấn mỹ hảo tuấn mỹ. Ngũ quan cương nghị, khí chất băng lãnh, người như mực lan, quý khí bức người. Giống như vậy tuấn mỹ nam tử, thế gian ít có, cũng không biết, giống như vậy hoàn mỹ nam tử, sau này rốt cuộc ai có thể cùng hắn đứng chung một chỗ? Ai mới có thể phối thượng hắn? Không biết vì sao, vừa nghĩ tới sau này, có những người khác vào nam tử này mắt, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở, Lạc Đông Đông tâm không khỏi cứng lại, trong lòng, bắt đầu có chút không thoải mái. Chỉ là, trong lòng điểm ấy không thoải mái, Lạc Đông Đông rất nhanh liền kiềm chế đi xuống, thấy Dạ Quân Minh chậm rãi mở mắt ra con ngươi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi có lẽ nguyện đi, ngươi vừa cho phép cái gì nguyện? Lạc Đông Đông mở miệng, cầu một đôi bố đầy tò mò đôi mắt đẹp, dường như hiếu kỳ bảo bảo tựa như, mô dạng rất là đáng yêu. Chỉ là Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời hậu. Phượng con ngươi chỉ là lóe ra một chút, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, ngươi không phải nói, đối sao băng hứa nguyện, nguyện vọng không thể nói ra được sao? Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, có loại kia tảng đá lớn đập chính mình chân cảm giác. Ngạch, vậy được rồi, chúng ta đi trở về đi. Đêm đã khuya, sương đêm sâu nặng, ngươi thân thể không tốt, cẩn thận cảm lạnh, Lạc Đông Đông mở miệng thật tình nói. Dù sao hiện tại, hai người bọn họ đô bị thương, của nàng thương không tính cái gì. Dạ Quân Minh lại là vạn kim chi khu, đi tới loại địa phương này, còn bị thương nặng như vậy, lại không có ngự y chăm sóc, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng đó là thương minh quốc tội nhân thiên cổ. Dù sao, Dạ Quân Minh là bởi vì nàng mới bị thương, ngay Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng lúc, Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến nàng chán gian đối với mình lo lắng vẻ, trong lòng ấm áp, chỉ là sắc mặt như trước một bộ đạm mạc thần sắc. Khẽ gật đầu một cái, đáp ứng, ân, trở về đi, hắn cũng là mệt mỏi, mặc dù phía sau lưng thương, không phải qua nhiều năm như vậy sở bị thương chung sâu nhất. Bất quá, hắn cũng chẳng qua là huyết nhục chi khu mà thôi, có thể nhịn đau, lại không đại biểu không đau. Kết quả là, Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh hai người, liền chậm rãi về tới trong sơn động, bởi vì ra đến thời gian dài, trong sơn động lửa trại cơ hồ đô diệt, Lạc Đông Đông lập tức đi qua, ở trên đống lửa mặt bỏ thêm lá khô và cành cây. Không được một hồi, nguyên bản mờ tối trong sơn động liền lập tức sáng trưng một mảnh, điểm nổi lửa đôi, Lạc Đông Đông mới đứng lên, vỗ vỗ trên tay bụi bặm, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy Dạ Quân Minh đã yên tĩnh nằm nghiêng ở nơi đó. Nhìn nam tử con ngươi đen đóng chặt, hình như đã ngủ quá khứ, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, không khỏi mở miệng khẽ gọi, ai, ngươi đang ngủ sao? Theo lời của nàng, nam tử lại một điểm phản ứng cũng không có. Nghĩ đến đã là ngủ say quá khứ, đó cũng là, người bị thương, liền đặc biệt dễ mệt mỏi. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, lập tức, liền đi tới trong sơn động, chậm rãi nằm xuống, chỉ là, đương Lạc Đông Đông nằm xuống về phía sau, nhịn không được quay đầu, hướng phía bên cạnh nam tử nhìn lại, chỉ thấy nam tử như trước bảo trì tối hôm qua tư thái. Đưa lưng về phía nàng ngủ, thấy vậy. Lạc Đông Đông cũng là an tâm ni một cỗ khốn ý kéo tới. Lạc Đông Đông nhịn không được thân thủ đánh ngáp, lập tức, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, chậm rãi chìm vào mộng đẹp trong. Lạc Đông Đông bất biết mình ngủ thời gian dài bao lâu. Nàng là bị một trận tiếng vang đánh thức, chậm rãi nhíu mày, Lạc Đông Đông chậm rãi mở mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp. Hướng phía bên cạnh nam tử nhìn lại, khi thấy nam tử tình huống hiện tại, cả người lập tức dường như sấm sét giữa trời quang tựa như theo trên mặt đất bắn ra, bởi vì, nguyên bản hào hào ngủ say nam tử, lúc này thân thể dường như trong gió hoàng lá tựa như run rẩy cái không dứt, thấy vậy, thế nhưng đem Lạc Đông Đông sợ hãi, đôi mắt đẹp một xinh, con người chung khốn ý đã sớm biến mất vô tung, Lạc Đông Đông lập tức ngồi dậy. Liền hướng phía Dạ Quân Minh bên cạnh tới gần, ai, ngươi làm sao vậy, ngươi không nên làm ta sợ a, Lạc Đông Đông mở miệng. Vẻ mặt hoang mang, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy nam tử minh hiển còn chưa có tỉnh táo lại. Chỉ là, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, mày kiếm nhíu chặt, hình như chính chịu đựng cực đại thống khổ tựa như, môi mỏng hé mở, còn không đoạn ưng cái gì, lãnh, lạnh quá, cái gì, ngươi lãnh, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, tái kiến Dạ Quân Minh vẻ mặt thống khổ mô dạng, như là nghĩ đến cái gì đó, không khỏi thân thủ, hướng phía Dạ Quân Minh trên trán mặt vuốt đi. Đương cảm giác được, lòng bàn tay thượng kia nóng rực nhiệt độ cao, dường như một hỏa lò tựa như, cả kinh Lạc Đồng Đồng vội vã rút tay trở về. Trong lòng kinh hãi, nha, Dạ Quân Minh, người phát sốt, Lạc Đồng Đồng kinh hô, trong lòng lo lắng không ngớt, dù sao, tại đây hoang sơn dã lĩnh, trên người một điểm hạ sốt dược cũng không có, kia nên làm thế nào cho phải a? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng lúc, chỉ thấy nằm trên mặt đất Dạ Quân Minh, con ngươi đen nhẹ nhàng run rẩy một chút, liền chậm rãi mở ra phượng con ngươi. Khi thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi mỏng hé mở, ngươi, làm sao vậy? Nam tử mở miệng, bởi vì phát ra sốt cao quan hệ, dù cho nói ra lời, đồ trầm thấp khàn khàn không ngớt. Lạc Đồng Đồng nghe nói, lập tức cầm lên bên cạnh ống trúc, này ống trúc, còn là nàng ban ngày nhìn thấy có trúc, liền lập tức kia một cây trúc, làm vài cái chén nước, dù sao tại đây hoang sơn dã lĩnh, cái gì cũng không có, sở quy trần bọn họ, cũng không biết lúc nào mới tới, cái khác hàng ngày đồ dùng, có thể chấp nhận liền chấp nhận đi. Hiện tại, thấy Dạ Quân Minh liên nói chuyện, đồ khàn khàn suy yếu không ngớt, Lạc Đồng Đồng liền lập tức cầm lên một chang nước trong ống trúc. Đối Dạ Quân Minh mở miệng nói chuyện, người phát sốt, đến, trước uống nước đi, uống nước đối thân thể có lợi đâu. Lạc Đồng Đồng vừa nói, liền một bên thân thủ, đem Dạ Quân Minh đầu đỡ đến bắp đùi mình thượng gối. Sau đó, lại đem ống trúc đưa tới Dạ Quân Minh bên môi. Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhìn nhìn chính lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí đút hẳn uống nước thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên lúc này, chán gian, là đối với mình không chút nào che giấu lo lắng. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng ấm áp, lập tức, liền cúi đầu, từ từ uống Lạc Đồng Đồng truyền đạt ống trúc. Đại uống xong ống trúc bên trong thủy, Dạ Quân Minh mới cảm thấy cả người thanh tỉnh một ít. Chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, toàn thân không kính. Cổ họng cũng là nóng bừng, hình như có một đoàn hỏa, ở trong cổ họng mặt thiêu đốt, thập phần khó chịu, vừa nghe trước mắt thiếu niên này nói, mình đây là, phát sốt, chẳng trách, hắn một tỉnh lại, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, tái kiến ngồi ở một bên thiếu niên, chính hoang mang lo sợ, vẻ mặt lo lắng, Dạ Quân Minh biết thiếu niên này đang lo lắng hắn. Mới có thể như vậy hoang mang, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, khẽ nói, đừng lo lắng, ta không sao. Dạ Quân Minh bản ý là muốn cho Lạc Đồng Đồng yên tâm. Thế nhưng, đương Lạc Đồng Đồng nghe thấy Dạ Quân Minh hiện tại liên nói chuyện, đều là hữu khí vô lực mô dạng, trong lòng trái lại càng thêm lo lắng. Hết chương.